sinh thiếu thủ hộ thần, chương 929, lục tử, làm ba đại hệ liệt đưa ra ngoài, ba. Góc truyện audio.com, viết nữ tổng giám đốc tôi muốn hỏi quý công ty đưa ra các sản phẩm hoa quả này có công hiệu gì? Có thể định vị cấp bậc đại khái hay không? Theo tôi được biết hiện nay trong các công ty hoa quả thì chỉ có quý công ty đưa sản phẩm ra ngoài rất quy mô à. Viết nữ nói, công hiệu cụ thể rất nhiều, nếu như tôi giới thiệu từng cái chỉ sợ sẽ lãng phí thời gian quý giá của mọi người. Sau khi buổi quảng bá sản phẩm kết thúc mọi người có được một đĩa CD bên trong giới thiệu thông tin của chúng. Về phần định vị, công ty của chúng tôi bán hoa quả đi theo con đường cao cấp. Dù sao trong nghiên cứu và phương diện sinh thái nguyên sinh thì công ty của chúng tôi đầu nhập rất nhiều tài lực vật lực. Làm người kinh doanh ai không muốn kiếm tiền, không phải sao? Lời lẽ của Tuyết Nữ rất ẩn giấu cho nên làm các phóng viên sinh ra hảo cảm, dù sao mỹ nữ ở phương diện này chiếm rất nhiều ưu thế. Phóng viên thứ hai đứng lên nói, tôi muốn hỏi Tiểu Lâu tiểu thư vì cái gì cô lại tham gia quảng cáo cho tập đoàn Kỳ Lân? Trước kia cô đã từng nói không dễ dàng nhận lời tham gia quảng bá sản phẩm cho công ty nào cả mà. Bộ dáng của Tiểu Lâu luôn thanh nhã có chút gật đầu, nói. Đúng là thế, tôi đã nói là mình rất không dễ dàng nhận lời tham gia quảng cáo. Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng nhìn ra những đoạn quảng cáo vừa rồi không phải đơn giản như vậy. Từ hiệu quả trình thể cho tới quay chụp và quảng bá tôi đều phi thường hài lòng, trong nhận thức của tôi thì lần quảng bá sản phẩm giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, cũng giống như ba đại hệ liệt của tập đoàn Kỳ Lân đưa ra. Tên phóng viên kia dường như không có ý buông tha Tiểu Lâu truy hỏi. Không biết có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Tiểu Lâu tiểu thư làm người quảng bá cho tập đoàn Kỳ Lân trong bao lâu, còn khoảng tiền cô ký kết với tập đoàn Kỳ Lân là bao nhiêu? Tiểu Lâu mỉm cười, nói. Vấn đề này tôi vốn không được phép trả lời nếu như không được sự đồng ý của Tề Tổng. Nhưng hiện tại cũng có thể nói ra một chút là tôi làm người quảng bá cho tập đoàn Kỳ Lân tạm thời là một năm, chỉ cần tập đoàn Kỳ Lân cần thì tôi nghĩ có thể kéo dài thời gian, về phần tiền thù lao là bao nhiêu thì các vị nên hỏi Tề Tổng thì tốt hơn. Phóng viên nhìn qua Tề Nhạc hỏi, Tề Tổng, ngài có thể nói vấn đề này được không? Biểu lộ của Tề Nhạc rất bình tĩnh, quần áo của hắn là màu đen và mái tóc bạc trắng nhìn hắn có cảm giác rất lãnh khốc. Nếu Tiểu Lâu tiểu thư không ngại thì nói cho mọi người nghe cũng không có gì. Tiểu Lâu tiểu thư ký kết hợp đồng không dùng tiền để cân nhắc. Chúng tôi đạt thành hiệp nghị trong thời gian Tiểu Lâu tiểu thư ký kết thì mỗi tuần tập đoàn Kỳ Lân sẽ trả cho Tiểu Lâu tiểu thư một quả lam bảo thạch quả làm thù lao. Lời vừa nói ra lập tức khiến mọi người dưới đài kinh hô. Các phóng viên mới nghe lần đầu tiên có đại minh tinh ký kết hợp đồng với một công ty chỉ nhận một quả trái cây, đối với bọn họ mà nói đây là thế giới tràn ngập lợi ích thật sự quá không thể tưởng tượng. Vị phóng viên kia sững sờ một chút rồi nói tiếp, không biết ký kết như vậy là do tập đoàn Kỳ Lân có quan hệ tốt đẹp với Tiểu Lâu tiểu thư nên dùng thù lao tượng trưng cho quảng cáo. Tề Nhạc còn không có mở miệng, Tiểu Lâu đã tranh trả lời trước. Không phải, thời gian của tôi và Tề Tổng quen nhau không dài, cũng không có chút quan hệ nào với tập đoàn Kỳ Lân cả. Nhưng mà tôi cho, góc truyện audio.com, rằng khi ký kết như vậy chẳng có gì không ổn cả. Tôi nghĩ chỉ cần cô gái nào tự mình nếm thử lam bảo thạch quả thì sẽ có nhận định sâu sắc như tôi thôi. Bởi vì lam bảo thạch quả là thù lao của tôi chính vì nó có tính chất độc nhất vô nhị. Tề Nhạc nhìn qua Tiểu Lâu gật gật đầu, Tiểu Lâu cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau đều hiểu ý mà mỉm cười. Phóng viên thứ ba đứng lên lập tức đưa ra vấn đề mà các phóng viên khác đều muốn hỏi. Tề Tổng, Tuyết Tổng, có thể cho chúng tôi nhìn các sản phẩm của công ty thực tế hay không? Vừa rồi Tuyết Tổng đã từng nói qua sản phẩm thực tế cũng giống như trong quảng cáo. Nếu như là vậy thì chúng tôi rất muốn nhìn thấy chúng. Tề Nhạc nhìn qua Tuyết Nữ đưa ra ánh mắt hỏi thăm. Dù sao lần này hắn chỉ tới đây tham gia chiêu đãi ký giả, về phần công ty chuẩn bị cái gì hắn cũng không biết. Tuyết Nữ gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, tiểu thư lễ nghi mang theo một cái hộp đưa lên, đem hộp gấm đặt trước mặt Tuyết Nữ. Hộp gấm này giống như đúc hộp gấm Tề Nhạc đưa cho Cơ Trường Minh thượng tướng, nhìn qua trên hộp gấm khảm nạm lớn lam bảo thạch chói mắt ở trên cùng tạo hình trang nhã của hộp, các phóng viên nhìn qua cái hộp liền sáng mắt lên. Tuyết Nữ yêu nhã mở hộp gấm mở, hoa quả trong hộp gấm hiện ra trước mặt của mọi người. Khác với hộp gấm Tề Nhạc đưa cho Cơ Thượng Tướng là trong hộp gấm này chứa toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Kỳ Lân, đầu tiên là ba quả vương, sau đó là các quả bình thường đặt phía sau các quả vương này. Tiếng than thở liên tiếp vang lên, phỉ thúy quả, lam bảo thạch quả cùng tử thủy tinh quả có đặc điểm vô cùng chói mắt, bây giờ có hộp gấm phụ trợ thì càng hiện ra nét cao quý của chúng. Những hoa quả khác hơi kém một chút nhưng mà không phải hoa quả bình thường có thể mua được trên thị trường. Tuyết nữ mỉm cười nói, cái hộp gấm này là hộp cấp bậc khách quý cao nhất của công ty chúng tôi. Bên trong có tất cả sản phẩm sẽ đưa ra thị trường lần này, trong đó lam bảo thạch hệ liệt có 6 loại quả, 2 hệ liệt khác có 5 loại. Chụp ảnh liên tục trong 5 phút không biết phí bao nhiêu cuộn phim a. Lúc này phóng viên tiếp tục đặt vấn đề, Tề Tổng, bây giờ có thể công bố giá được không? Một gã phóng viên được chỉ không chờ đợi được mà hỏi thăm. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, vị phóng viên này không biết anh trong nhận thức của anh thì đã định giá sản phẩm của chúng tôi bao nhiêu rồi? Phóng viên trầm ngâm một chút nói, tôi nói không tốt, nhưng mà từ biểu hiện mà nhìn thì quả thực khó mà tin được đây là hoa quả. Tiểu Lâu tiểu thư nói đúng, đây chính là tác phẩm nghệ thuật. Tề Nhạc nói, vừa rồi Tuyết Tổng đã từng nói qua công ty của chúng tôi bán sản phẩm ra ngoài tuyệt đối bảo đảm chúng có hiệu quả tốt nhất, tuyệt đối là nguyên sinh thái. Điểm này mọi người có thể yên tâm, có quyền uy của các cơ quan kiểm tra quốc gia chứng thực thì tôi nghĩ mọi người không cần hoài nghi. Phóng viên nói, tôi định giá các loại quả này có giá hơn 100 nguyên. Nhưng mà giá cao như vậy không biết có người nào chịu mua hay không? Tập đoàn Kỳ Lân nhắm vào loại khách hàng nào là chủ yếu? Tề Nhạc nói, chủ yếu nhắm vào loại khách nào thì khó nói, chỉ có thể nói là nhằm vào các khách hàng tán thành sản phẩm công ty của chúng tôi. Về phần giá cả như lời anh nói thì có chênh lệch với nhận định của công ty. Bây giờ tiến hành, gocchuyenaudio.com, chiêu đãi phóng viên nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người rất hy vọng có thể biết rõ giá tiền thật sự là bao nhiêu. Vậy thì tốt, tôi sẽ đưa ra giá thật sự của chúng. Cách chương.